Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, 393 lớn nhất hồi hộp trận đấu mùa giải Premier League tranh quan tiến vào bắn vọt giai đoạn. Trước bốn đội bóng ngoại trừ Miuo ưu thế rõ ràng, tình cảnh tương đối an nhàn bên ngoài. MU, Arsenal, Chelsea tam cường tại sau lưng nhìn chằm chằm. Từ Kiev trở lại London, Miuo muốn nghênh đón một trận London Derby. Đối thủ là Premier League bên trong vị trí địa lý cách bọn họ gần nhất Charlton. Thứ sáu sáng sớm, Andrej lái xe đi câu lạc bộ đi làm. Tại câu lạc bộ cổng tụ tập không ít phóng viên. Đặc điểm của bọn hắn tương đối rõ ràng. Vậy liền là tuổi trẻ, thuộc về cái nghề này bên trong người mới. Bình thường có tư lịch lão ký giả là sẽ không nằm vùng tìm đến tin tức. Đặc biệt là bóng đá phòng bên trong. Nổi danh phóng viên đều có tin tức của mình mương nói. Lợi dụng nhân tế Internet đến thu hoạch được tin tức mới nhất. Thậm chí là độc nhất vô nhị đưa tin. Andrej xe tại câu lạc bộ cổng giảm tốc độ. Những cái kia người mới các phóng viên liền cùng nhau tiến lên tại bên cạnh xe đối với hắn tiến. Hành chụp ảnh, mồm năm miệng mười hướng hắn đặt câu hỏi. Hồ Tiên Sinh, Miuo Champion League vòng bán kết đối thủ là Bayern Munich. Người cho rằng cái này ký là tốt là xấu. Miuo có lòng tin đánh vào tại Nou Camp cử hành trận chung kết sao? MU cùng Juventus rút đến cùng một chỗ. Nếu như MU thủ thắng, Miuo cũng tiến vào trận chung kết. Premier League hai đội bóng sẽ hội sư trận chung kết. Người cho rằng tình cảnh như vậy sẽ xuất hiện sao? Đây có phải hay không đại biểu cho nước Anh bóng đá tại châu Âu kéo ra rồi thống trị mở màn? Nghe nói ngươi cùng Juventus chủ soái Ancelotti là bạn tốt. Nếu như hắn hướng ngươi thỉnh giáo khắc chế MU bí quyết, ngươi lại trợ giúp hắn chiến thắng MU sao? Ngoặc kép, Andrej chỉ là bình thường lái xe giảm tốc độ chuyển biến tiến vào câu lạc bộ. Kết quả bị các phóng viên vây quanh ở bên cạnh xe. Hắn rất phản cảm tình cảnh như vậy xảy ra. Cũng không phải là tự cao rất cao đùa nghịch hàng hiệu. Cho nên hắn đem cửa sổ xe đóng lại. Không có trả lời vấn đề gì liền lái xe tiến vào câu lạc bộ. Có phóng viên mặt lộ vẻ thất vọng. Có thì cúi đầu nhỏ giọng mắng vài câu thô tục. Champion League tứ cường ra lò. Miuo không đánh mà thắng chiến thắng Dynamo Kiev. MU lực khác Inter Milan thẳng tiến tứ cường. Bayern Munich tại nước Đức nội chiến bên trong 6-0 quét ngang Kaiserslautern. Juventus hữu kinh vô hiểm 3-2 chiến thắng Olympiacos tiến quân vòng bán kết. Đến từ Premier League, Miuo cùng MU xuất hiện ở tứ cường danh sách bên trong. Cái này khiến Fleet Street hưng phấn không thôi. Premier League tại châu Âu giới đá banh cường thế khôi phục không thể nghi ngờ. Hiện tại tất cả mọi người đang mong đợi tại Nou Camp trình diễn nước Anh nội chiến. Andrej cảm thấy vận khí có chút kém. Miuo rút được Bayern Munich, là hắn thấy ba cái đối thủ bên trong mạnh nhất một cái. 98 đến 99 trận đấu mùa giải Bayern Munich. Tại đề thăng Bayern đáng tin fan hâm mộ trong lòng. Có thể là thập kỷ 90-10 năm, mới ngàn năm sau cái thứ nhất 10 năm. Cái này 20 năm bên trong mạnh nhất Bayern Munich. Cho dù là 2001 năm Champion League phong vương Bayern Munich, tựa hồ cũng hơi có vẻ kém. Trong sân huấn luyện, các cầu thủ trong âm thầm cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Bọn hắn ma quyền sát trưởng kích động, hùng tâm bừng bừng muốn cùng Bundesliga cự nhân so chiêu một chút. Andrej sinh hoạt làm từng bước, đối ngoại sao sao bảo trì điệu thấp, làm việc bảo trì chuyên chú. Thế nhưng là tuần cuối London Derby, lại làm cho hắn hiếm thấy đối với đội bóng tại sau trận đấu nổi trận lôi đình. 90 phút đồng hồ tranh tài đi đến điểm cuối cùng lúc, Charlton các cầu thủ nhảy cẫng hoan hô. Điểm số là 1-1. Trận đấu này không có derby bầu không khí, nhưng trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ. Miuo tại giải đấu đếm ngược thứ 7 vòng đụng phải bảng điểm số ở vào giáng cấp khu Charlton. Nếu như tại đây loại mặt giấy thực lực cũng không mạnh trên người đối thủ lấy không được 3 phân. Miuo khó nói đối với Chelsea cùng Arsenal liền 10 phần chắc 9 sao. thế nhưng là các cầu thủ rõ ràng lực chú ý có chỗ phân tán. Đoán chừng bọn hắn cảm thấy đối phương là đến đưa phân. Thực lực sai biệt rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn đánh ra thường ngày tiêu chuẩn, 3 phân sẽ dễ như trở bàn tay. Andrej tại lúc trước dặn đi dặn lại, bảo đảm cấp đội bóng sức chiến đấu không thể khinh thường. Nhưng trận đấu ngay từ đầu Miwoo ngay tại bên trong trước trận mất bóng. Trực tiếp bị đối phương đánh một đợt phản kích. Materazzi tại sao bên trong đụng ngã đối phương tiền vệ. Bị xử phạt penalty. Cái này xử phạt không có tranh luận. Đối phương bằng vào penalty mở tỷ số. Thời gian kế tiếp bên trong Miwoo đối với Charlton tiến hành tấn công dồn dập tấn công mạnh. Tại đối phương điên cuồng chiến đấu cùng liên tiếp phạm quy cản trở xuống. Miwoo cuối cùng không thể thực hiện nghịch chuyển. Chỉ bằng mượn Larsson tại sao bên trong qua người bị trượt chân. Cũng đánh vào rồi một cái penalty san đều tỷ số rồi điểm số. Andrić sau trận đấu đi vào phòng thay quần áo trực tiếp đem cửa quẳng trên. Bang làm một tiếng vang thật lớn qua đi. Hắn đối với toàn đội cầu thủ một mặt giữ tợn địa nộ giống bắt đầu. Hôm nay tranh tài quả thực là sao? Các ngươi đá được là cái gì? Rác rưởi. Các ngươi giá trị con người là đối phương 10 lần trở lên. Các ngươi tiền lương là đối phương 5 lần trở lên. Như vậy, các ngươi liền muốn cầm ra so với tay mãnh liệt 5 lần đấu trí. So với đối phương càng cùng càng dũng cảm 10 lần chiến đấu tinh thần. Ép ác, các ngươi thật hắn mẹ đem bóng đá làm trò chơi. Ta nói cho các ngươi biết, mỗi một trận tranh tài đều là chiến tranh. Đối với chúng ta mà nói, thế hòa không phân thắng bại hoặc là thua bóng. Chính là hắn mẹ thất bại. Từ đầu đến đuôi thất bại. Hôm nay trở về sớm đi ngủ. Sáng mai bắt đầu đem tất cả báo chí mua được một phần. Mở TV nhìn bóng đá tin tức. Sẽ xảy ra cái gì? Chế giễu cùng chế nhạo. Các ngươi nhớ kỹ cho ta ngoại giới tất cả trào phúng cùng nhục nhã. Nếu như không muốn lại gặp đến dạng này đãi ngộ. Liền cho ta thức tỉnh tinh thần coi trọng mỗi một cái đối thủ. Tranh tài không thể cầm xuống. Các cầu thủ tự thân cũng cảm thấy phi thường thất lạc. Nhưng lúc này, Andrić không có lựa chọn an ủi bọn hắn. Ủng hộ bọn hắn, an ủi cái giám. Nếu như tranh tài là tại đội bóng đem hết toàn lực tình huống dưới không có cầm xuống. Hắn đương nhiên sẽ không phê bình cầu thủ. Nhưng hôm nay tranh tài, hắn phát hiện các cầu thủ có chút lâng lâng. Đội bóng thế đầu nhìn lên đến dị thường khả quan. Điểm thi đấu vòng tròn dẫn trước. Cup FA cùng Champions League đều tiến vào rồi vòng bán kết. Tam tuyến tranh quan. Tăng thêm bọn hắn lại đá ra rồi cái kia mỹ diệu thế công bóng đá. Bị ngoại giới tán thưởng có thừa. Có lẽ trong tiềm thức đều tự nhận không gì không phá. Hôm nay tiến công phát huy không tốt là Ronnie cùng Henry. Hai người có chút tự đại quá mức. Rất nhiều một đối một tình huống dưới liền lựa chọn chính mình cường đột. Không sai, một đối một bọn hắn đột phá xác suất thành công cực cao. Nhưng chờ sau khi đột phá đâu? Lập tức lâm vào đối phương bao bọc hoàn cảnh bên trong. Dẫn đến tiến công im bặt mà dừng. Hoặc là bóng bị mang chết rồi. Hoặc là liền trực tiếp bị cướp đoạn. Nhưng Andrić không muốn đem trách nhiệm đều giao cho cái nào đó hoặc mấy tên cầu thủ trên người. Hắn một mực cường điệu đoàn đội. Tại Charlton trên người đâu phân. Cái này tập thể liền nên gặp phê bình. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Miwoo tìm một các cầu thủ không có rời đi. Bọn hắn lưu tại câu lạc bộ tổ chức đội bên trong hội nghị. Tại hạ một trận tranh tài sẽ làm bị thương đã phục hồi ra sao ghét dẫn đầu ổn định quân tâm. Để tất cả các đội viên ở sau đó nửa tháng thời gian bên trong đem ý nghĩ đều thả trong trận đấu. Coi trọng mỗi một cái đối thủ. Andrić sinh khí không phải là không có đạo lý. Đổi lại bình thường, trận đấu mùa giải trung kỳ. Miwoo biểu hiện tuyệt đối có thể cầm xuống trao tần đối thủ như vậy. Nhưng hắn tại lúc trước liền cường điệu qua. Đi tới trận đấu mùa giải phần đuôi. Đối thủ mặt giấy thực lực ngược lại là thứ yếu nhân tố. Giải đấu bên trong một đầu một đuôi hai đại tập đoàn đối thủ lại so với bình thường sức chiến đấu. Càng mạnh, bài danh trước cỗ đội bóng muốn tranh Âu chiến vé vào cửa. Bài danh phần đuôi đội bóng muốn cố gắng bảo đảm cấp. Buổi diễn tranh tài đều sẽ cùng đối thủ liều đến đầu rơi máu chảy lưỡi lê gặp đỏ. Ngược lại là những cái kia nhìn lên đến thực lực cũng không tệ lắm Trung Du đội bóng vô dục vô cầu. Tranh tài càng thêm tốt đánh rồi một chút. Cùng một vòng đấu bên trong, MU tại sân nhà khó khăn chiến thắng cố gắng tiến vào UEFA Cup Derby 1-0. Arsenal tại sân nhà 1-0 mạo hiểm chiến thắng bảo đảm cấp đội bóng Blackburn. Chelsea thì tại Stamford Bridge 1-0 lực khắc Leeds United. Cơ hồ vỡ vụn đối phương trùng kích 3 vị trí đầu tranh thủ Champions League vé vào cửa mộng đẹp. Trước 4 đội bóng tại đây một vòng hoặc là đối mặt bảo đảm cấp đội bóng. Hoặc là đối mặt trước cỗ tranh thủ Âu chiến đội bóng. Cái khác 3 chi đội bóng thắng được dị thường gian nan. Miwoo lại bị bức hòa. Lần này, Premier League tranh quan kích thích hơn rồi. Hôm sau, The Times trang đầu tiêu đề là lớn nhất hồi hộp một cái trận đấu mùa giải. Miwoo cùng MU chỉ còn lại có 2 phân chênh lệch. Cùng Arsenal cùng Chelsea cũng chỉ kém 4 phân. Tại giải đấu còn thừa lại 6 vòng tình huống dưới. Miwoo mặc dù còn chiếm theo đoạt giải quán quân quyền chủ động. Nhưng MU đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược điên cuồng tiêu thăng. Cơ hồ cùng Miwoo ngang hàng. Bởi vì Miwoo tại cuối cùng 4 vòng tranh tài bên trong sẽ tao ngộ Chelsea cùng Arsenal. MU ngự ông đắc lợi xác suất phi thường cao. Miwoo tìm một toàn lực đầu nhập chuẩn bị chiến đấu bên trong. Tuần bên trong, Andrej có mặt UEFA buổi họp báo. Miwoo cùng Bayern Munich Champions League vòng bán kết hiệp 1 sắp khai hỏa. Andrej đi vào buổi họp báo hiện trường lúc. Hiện trường đèn flash đại tác. Thiếu soái sắc mặt như thường ngồi xuống. Giản yếu trả lời các ký giả đặt câu hỏi. Miwoo mặc dù làm bảo vệ vương miện quán quân. Nhưng chúng ta cũng không phải là nóng cửa. Ta cho rằng từ đội bóng trên thực lực so sánh, Bayern Munich thậm chí mạnh hơn so với chúng ta. Xem bọn hắn đội hình. Matheus, Effenberg, Kahn, Lizarazu, Miwoo càng tuổi trẻ, Byron lại càng thành thục hơn. Đến rồi Champions League vòng bán kết cái này loại cấp bậc tranh tài. Thành thục cùng kinh nghiệm ta cho rằng sẽ đối với tranh tài đưa đến càng quan trọng hơn ảnh hưởng. Bất quá, Miwoo cũng không phải là không có cơ hội. Chúng ta nếu như muốn đi nu kem, như vậy thì muốn bắt chảy máu họ cùng ý chí cùng đối phương chiến đấu. Miwoo lại bởi vì giải đấu bên trong kịch liệt cạnh tranh tình thế mà phân tâm sao? Chỉ ít Bayern Munich không có phần này lo lắng. Bọn hắn tại Bundesliga bên trong dẫn trước ưu thế phi thường lớn. Andrej nghĩ nghĩ sau nói rằng 180 phút tranh tài. Ta cần các cầu thủ hết sức chăm chú. Tập trung lực chú ý trong trận đấu. Nếu như sẽ bị giải đấu phân tâm. Như vậy, chúng ta không có khả năng thu hoạch được thắng lợi. Có thể nói một chút Hitzfeld sao? Hắn tại kết quả rút thăm sau khi ra ngoài biểu thị đây là đối với Bayern Munich khảo nghiệm. Hắn xưng ngươi là ma pháp thiếu soái, cho rằng ngươi có một chủng ma lực. Có thể để một chi trẻ tuổi như vậy đội ngũ trở nên cường đại dị thường. Ngoại giới tại trận đấu mùa giải trước đối với Miwoo đánh giá thấp là tuyệt đối sai lầm. Andrej nghe vậy cười một tiếng. Hắn đáp nói, ta phi thường tôn trọng Hitzfeld huấn luyện viên. Hắn là tiền bối. Hơn nữa so sánh với hắn, ta hiển nhiên vẫn là cái tiểu hài. Ha ha ha, hắn dẫn đầu Dortmund chiếm lấy qua vô địch Champions League. Hiện tại lại muốn dẫn lĩnh Bayern Munich đi trùng kích vô địch Champions League. Hắn dạy dỗ đội bóng năng lực khiến người khâm phục. Trước hiệp Miwoo sẽ ở tư thái trên toàn. Lực tiến công sao? Tiến công là khẳng định sẽ. Nếu như tại London không thể cầm xuống đối thủ. Như vậy đi đến Munich. Đội bóng tình cảnh liền 10 phần nguy hiểm rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải làm tốt phòng thủ. Chúng ta muốn hạn chế đối phương lấy được sân khách vào bóng. Southgate vừa phục xuất, ngày mai sẽ để cho hắn ra sân. Sẽ, hắn đội bóng đội trưởng. Hắn phục xuất sẽ cho đội bóng mang đến tích cực nhân tố. Nhưng hắn có thể hay không hạn chế. Rangnick cùng Elber tiên phong tổ hợp đâu? Ta từ không cho rằng phòng thủ là cái nào đó tiến công cầu thủ cùng cái nào đó cầu thủ hậu vệ ở giữa một đối một đọ sức. Chúng ta sẽ lúc trước tiên phong, tiền vệ dây, tiền vệ trụ dây, tuyến hậu vệ, một tầng hạn chế đối thủ chỉnh thể phát huy. Chỉ có dạng này mới có thể làm đến tốt nhất. Nói một cách khác, nếu như Giang Cơ cùng Elber không chiếm được trợ giúp, bọn hắn liền không có cơ hội phát huy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.